Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không loại trừ khả năng có kỳ tích xảy ra. Lục Tử Minh thở dài một tiếng, chủ nhiệm Lý nói với Lục Tử Minh. Mẹ anh sau khi ở phòng phẫu thuật theo dõi 1 giờ có thể về phòng bệnh. Nói xong, chủ nhiệm Lý đứng dậy đi ra khỏi phòng mổ. Lục Tử Minh ngồi ngay như phỗng ở cửa phòng mổ kia. Ngày hôm qua hắn ta không nói cho ông Lục biết tình hình thực tế, dặn ông Lục ở nhà ăn cơm chưa xong hãy tới. Ông Lục sắp tới bệnh viện rồi, tình hình của bà Lục cuối cùng cũng không giấu được ông nữa. Lục Tử Minh lấy điện thoại gọi cho ông Lục. Ba, ba tới chưa? Ba ở cửa lớn chờ con đi đón ba. Ông Lục vừa tới cửa bệnh viện, nhìn thấy Lục Tử Minh sốt ruột hỏi luôn. Con không ở phòng bệnh chăm sóc mẹ con đi, chạy ra đón ba làm gì? Ba có phải là không biết phòng bệnh ở đâu đâu? Lục Tử Minh cúi đầu ủ rũ. Dạ mẹ đang phẫu thuật, ra ngay bây giờ ạ. Mẹ con mổ, sao không nói cho ba, để ba tới đây với bà ấy? Ông Lục nói xong, định lấy tay đánh vào đầu Lục Tử Minh. Lục Tử Minh cúi đầu chấp nhận. Ông Lục lại rụt tay lại giữ chừng. Phẫu thuật của mẹ con có thành công không? Ba vào thăm bà ấy. Lục Tử Minh khuyên bảo ông Lục. Dạ bác sĩ chưa cho vào, mẹ vừa mổ xong, còn phải ở trong phòng mổ theo dõi 1 giờ, sau đó đưa về phòng bệnh. Ba đừng có vội, đợi tới giờ y tá đẩy mẹ ra mà. Ông Lục có chút bất mãn. Hộ lý con mời cho mẹ con đâu, sao không chờ ở bên ngoài? Dạ cô ấy đang chăm sóc Cốc Thư Tuyết, chờ mẹ về phòng bệnh lại qua chăm sóc mẹ ạ. Ông Lục nghe vậy yên tâm, buông gói đồ ăn trong tay, lấy từ trong người một cái túi vải, muốn mở ra lấy sổ tiết kiệm trong đó. Đây là hơn 6 vạn mẹ con tiết kiệm này. Giờ mẹ con nằm viện cần tiền, còn phải thuê hộ lý nữa, con cần cứ lấy đi. Lục Tử Minh lắc đầu từ chối. Dạ không cần đâu, Tử Khanh chuyển 20 vạn qua đây rồi, con không thiếu tiền nữa. Thôi cứ cầm đi, giờ thuê hộ lý cho mẹ mỗi ngày 200, con cứ cầm, mật mã là 6 chữ số cuối của thẻ. Nếu thực sự không dùng đến, mang đưa hết cho ba là được. Ông Lục cố ý đưa sổ tiết kiệm cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh cất sổ vào túi. Dạ vậy cũng được, nếu không dùng tới con đưa lại cho ba. Cô Lý vội vã chạy tới, thấy ông Lục và Lục Tử Minh đều đứng ở cửa phòng phẫu thuật. Cô lễ phép chào ông Lục. Ờ anh tới rồi à? Ông Lục không yên lòng trả lời cô Lý. Ờ hôm qua tôi vừa tới. Lúc này cửa phòng mổ mở ra, hộ lý kêu lên. Người nhà Tống Xuân Lệ đâu? Đón bệnh nhân nào? Ông Lục, Lục Tử Minh và cô Lý chạy tới phòng mổ. Bà Lục nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, tóc hoa râm tán loạn bên má, nhìn người có vẻ đặc biệt gầy yếu và bất lực. Ba người đem bà Lục đẩy ra khỏi khu cách ly tới phòng bệnh bên ngoài khu cách ly. Về tới phòng bệnh, cô Lý đẩy ông Lục và Lục Tử Minh ra, giúp bà Lục lau tay chân. Ông Lục lấy ra cơm mang đi từ trong góc phòng bệnh. Cô Lý à, cơm canh tôi vừa mang tới từ nhà, không biết cô có ăn quen không nữa. Cô Lý có chút ngượng ngùng. Anh mang cho Tiểu Lục và Tiểu Tuyết đi, lát nữa em ra căng tin ăn cơm là được mà. Ông Lục cố đưa hộp cơm cho cô Lý. Thôi cô đừng lo cho bọn nó, Tiểu Tuyết nó kén ăn, để chúng nó tự ra ngoài mua lấy, cứ kệ chúng nó. Cô Lý không còn cách nào, cầm lấy hộp cơm. Vậy thì em ăn nhá. Ừ cô ăn đi, tôi không biết làm cơm đâu, sợ là không vừa miệng của cô. Ông Lục không chút tin tưởng nào với tay nghề của mình. Cô Lý mở hộp cơm ra nếm thử một miếng. Dạ hương vị không tồi, món đậu hầm như này chính là mùi vị em thích đấy ạ. Cô Lý thích thì ăn đi, ăn nhiều một chút, ở đây còn có cơm, ăn cùng cơm này. Ông nói rồi đưa cơm cho cô Lý. Lục Tử Minh thấy ông Lục và cô Lý trung hợp, liền lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh của bà Lục, trở về phòng bệnh số 3 thăm Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết đã quay lưng ngủ, Lục Tử Minh dùng mũi nghĩ, cũng biết Cốc Thư Tuyết chắc chắn tức giận. Hắn tự xoay Cốc Thư Tuyết lại. Tiểu Tuyết ơi, em muốn ăn gì anh mua cho em. Cốc Thư Tuyết tức giận. Trong lòng anh làm gì có em và con cơ chứ, anh chỉ biết mẹ anh thôi, anh ở chỗ mẹ anh cả ngày, chẳng muốn quan tâm em. Lục Tử Minh nghe vậy nổi trận lôi đình. Mẹ hôm nay làm phẫu thuật đấy, em nói đi, làm con trai chẳng nhẽ không ở chăm sóc bà. Cốc Thư Tuyết cũng cướp lời. Mẹ anh mổ có phải anh làm đâu, nếu không phải anh mổ, anh đứng canh ở đó có tác dụng gì? Chờ bà ấy ở trong phòng mổ đi ra, anh đón không phải là được à? Làm sao cần anh ở đó hầu hạ vậy? Lục Tử Minh không nhịn nổi nữa. Rốt cuộc em có phải là người không đấy? Mẹ anh mổ, anh ở bên ngoài chờ vài tiếng, chẳng nhẽ như vậy là sai ư? Cốc Thư Tuyết nói vô cùng có trật tự. Anh có phải là người không thế hả? Tôi là mẹ của con trai anh, giờ đang sắp mất mạng đây, Anh không biết à? Anh ở bên cạnh tôi chẳng nhẽ là sai ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net